Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 261, chương 262, Long tộc tộc trường. Thành Chí do dự một cái chớp mắt, cũng là đi tới, Tô Dương cười nhẹ rót cho hắn một chén. Đây là đạo tông không biết chân quý bao nhiêu năm trà. Mùi hương nồng, thấm vào ruột gan. Thành Chí tiếp nhận chén trà, nhìn về phía trong chàng, đột nhiên, trong mắt đều nhanh đột xuất tới, chuyển luân cảnh, còn trẻ như vậy chuyển luân cảnh. Sau đó nhìn về phía một mặt lạnh nhạt Tử Ly, Thành Chí sờ lên cái mũi, cảm giác tựa hồ tự mình lại là có chút quá mức hô to gọi nhỏ. Nhưng là cái này thật không có cách, Long Dương Cốt Linh cũng liền mười mấy tuổi. Hoàn toàn không có cách nào đem bực này thiên phú và long tộc liên hệ tới. Long tộc thiên phú mặc dù cường hoành, nhưng lại còn lâu mới có được như vậy biến thái. Tô Dương nhàn nhạt nhìn về phía trong chàng, nói, căn cơ cũng là vững chắc, ngược lại là long tộc nhặt được bảo. Đây là dùng rất nhiều dị thú linh huyết đến để thăng tư chất. Thậm chí, còn có năm đó chém giết Long Vương tinh huyết. Tử Ly cười nói, Long Vương. Tô Dương lông mày nhíu lại, Bắc Long Vương a, không nhớ rõ a. Tử Ly cười nói, Tô Dương khẽ gật đầu, ngược lại là nhớ tới, là có như thế một việc sự tình. Năm đó xác thực có một vị gọi Bắc Long Vương long tộc cường giả chết tại trong tay của mình. Trong sân long tộc thanh niên cơ hồ không có bất kỳ cái gì huyền niệm lạc bại. Cho dù là thân là long tộc người thừa kế, có rất nhiều thủ đoạn, nhưng là đối mặt một vị chuyển luân cảnh cường giả, cũng là không thể nào thắng. Hai đầu kim long ở trên bầu trời không ngừng cắn xé, lôi in trận trận, không ngừng có giữa thiên địa nguyên khí cổn đãng mà ra. Giọt lớn long huyết nhỏ xuống trên mặt đất, giống như mặt trời nhỏ, cho dù là huyết dịch, cũng có được uy năng lớn lao. Khí thế cuồn cuộn mà ra, giống như nóng hổi lang yên. Long chiến vu giá, kỳ huyết huyền hoàng. Thật lâu, điếc tai phát hội tiếng long ngâm âm dừng lại. Một cái bóng rồng rơi xuống trên mặt đất, phát ra trọng trọng tiếng vang. Tại khóe miệng, không ngừng có huyết dịch tràn ra, hóa thành một cái thiếu niên áo trắng. Chỉ là giờ phút này, trên quần áo đã bị máu nhuộm đỏ. Từ đông đảo trưởng lão đỡ lấy đứng người lên, thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng đem mọi người đẩy ra, nói, ta còn tốt. Một bên khác, Kim Long cũng là biến thành một thanh niên. Thiếu niên áo trắng nhìn một chút hắn, nói, ngươi mục đích đạt thành, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá long tộc nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Mau mau rời đi đi, kế thừa tộc trưởng chi vị, ngươi bây giờ còn chưa đủ. Long Dương thở nhẹ thở ra một hơi, không nói thêm gì, nhìn về phía Tử Ly. Tử Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, chính ngươi quyết định đi, chúng ta cuối cùng không thể giúp ngươi làm quyết định. Sau đó Long Dương gật đầu, hướng về trước mặt Thanh Chí cúi đầu, nói, ta muốn ta cha đẻ có thể quay về long tộc. Thanh Chí khẽ gật đầu, nói, đây không phải cái đại sự gì, ta có thể làm chủ. Ngươi không trở lại a? Hài tử, ta coi như xong đi. Long Dương cười cười, nói, ta cảm thấy đi theo mẫu hoàng, so tại long tộc có đường ra hơn nhiều. Ta xem, Long Dương vẫn là lưu tại long tộc đi. Ngươi mẫu hoàng cuối cùng không thể tại bên cạnh ngươi dừng lại quá lâu. Một đạo hùng hậu thanh âm truyền đến, một vị trung niên nam tử khôi ngô theo cung điện chỗ sâu đi ra. Nhìn về phía đám người, trên mặt hiện lên một vòng hòa ái ý cười. Tộc trưởng, tất cả mọi người là nhìn về phía tên nam tử kia. Trong mắt lóe lên một vòng kinh hỉ. Ngài, đột phá luân hồi cảnh rồi. Ai, mượn nhờ long mạch lực lượng đột phá luân hồi cảnh, cũng không biết cái kia phong ấn còn có thể kiên trì bao lâu. Long tộc trưởng khẽ thở dài một tiếng, nói, long mạch lực lượng, Thanh Trĩ trong lòng run lên, không biết nên nói cái gì, thế nào, muốn hay không lưu tại ta long tộc. Long tộc trưởng nhìn về phía Long Dương, nói, thực lực của ngươi, cho dù là tại toàn bộ đại lục phía trên cũng xem như cực kỳ tốt. Nhưng là thiếu khuyết, là lịch luyện, là một loại thành thục tính cách. Tử Ly trầm ngâm một chút, cái này long tộc trưởng, xác thực người già thành tinh, một câu nói bên trong yếu hại, xác thực, Long Dương không còn trải qua cái gì, cho dù là thực lực siêu nhiên, nhưng là kinh lịch lớn quyết sách bên trên, liền sẽ bộc lộ ra không đủ, ngươi lưu tại long tộc đi, Tử Ly nói, Long Dương cũng là trầm ngâm một chút, không biết vì sao. Trước mặt lão gia này ra, nhìn chính là có một loại cảm giác thân thiết, đó là một loại huyết mạch bên trên liên hệ. Cuối cùng là gật đầu, trung niên nhân cười, nói, sau này ngươi liền ở tại long tộc đi, có chuyện gì, sau này hãy nói, hôm nay đi trước nghỉ ngơi một chút, tự có một vị trưởng lão đem Long Dương mang theo xuống dưới. Long tộc trưởng nhìn xem trước mặt ba người. Hướng về Thanh Trĩ có chút thi lễ, chấp pháp trưởng lão vừa mới thức tỉnh luân hồi, trở về long tộc thăm viếng một phen, bất quá cái này trong tộc, có vẻ như cũng không thái bình a. Thanh Trĩ nhíu mày nói, trong tộc chưa hề liền không có thái bình qua, long tộc trấn áp một chỗ dị ma vực, trước đây thật lâu có lẽ còn có thể chống đỡ, nhưng là những năm gần đây, phong ấn thời gian dần trôi qua tiêu tán, chúng ta cũng vô pháp tu bổ, may mắn chấp pháp trưởng lão trở về, nên sẽ có biện pháp đi. Long tộc trưởng nói, long tộc trấn áp dị ma, cơ hồ là tại yêu vực mọi người đều biết chuyện, mà long tộc trưởng cũng không cần thiết giấu giếm. Năm đó long tộc tuyệt đại cường giả, lục chỉ thánh long đế, nhất thống yêu vực. Nhưng là thực lực cao bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn đến bao nhiêu, lục chỉ thánh long đế tự nhiên là tiếp thủ cái này cục diện rối rắm. Đem thiên địa đại chiến lưu lại tới dị ma đều là phong ấn. Lấy long tộc long mạch trấn áp, nhưng là hiện tại phong ấn thời gian dần trôi qua mỏng manh. Long mạch năng lực cũng cơ hồ là bị long tộc trưởng đột phá luân hồi cảnh tiêu hao không ít. Là lấy hiện tại, cần nghĩ biện pháp, đem kia long tộc phong ấn một lần nữa bổ khuyết bên trên. Không biết hai vị này là? Long tộc trưởng hỏi, hai vị này tiền bối, nên là vạn cổ trước kia bậc đại thần thông. Thanh Trĩ nói, long tộc trưởng vốn cho là hắn đang nói giỡn, nhưng lại là thấy được Thanh Trĩ chăm chú lại lặp lại một lần. Long tộc trưởng không khỏi nổi lòng tôn kính. Vạn cổ trước đó, vậy bây giờ nên có cái gì cảnh giới? Đạt đến viễn cổ bát chủ cảnh giới kia a, vẫn là càng nhiều, không ngừng có suy nghĩ tại long tộc trưởng trong óc hiện lên. Nhưng là trên tay lại là một điểm không chậm, trực tiếp là hướng về phía hai người chắp tay, nói, tiền bối có thể đến ta long tộc, thật là làm cho ta long tộc bồng tất sinh huy a. Tử Ly nhếch miệng, không để ý đến long tộc trưởng, còn tại mọc lên ngột ngạt, thật vất vả nuôi lớn Hoa Nhi, bị long tộc trưởng dăm ba câu lừa dối đi, đáng giận nhất là, hắn một phen, ngươi còn tìm không ra mau bệnh tới. Tô Dương nhàn nhạt cười cười, nói, ngồi, long tộc trưởng gật đầu, nhìn về phía sau lưng, nói, các ngươi cũng đi nên làm cái gì đi. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, coi như hôm nay sự tình chưa hề phát sinh qua. Bực này hạt giống tốt, tại trong long tộc, dù sao cũng so lưu lạc bên ngoài muốn mạnh hơn nhiều lắm, mà lại ở độ tuổi này liền có thể đạt tới luân hồi cảnh, đồng thời tâm tư tinh khiết linh hoạt kỳ ảo, cho dù là độ luân hồi kiếp, nắm chắc cũng là lớn hơn một điểm. Không thể không nói là long tộc nhặt được bảo, mặc dù trong lòng trong bụng nở hoa, nhưng là trên mặt lại là bất động thanh sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.